Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, Nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, A Trần nghe vậy bĩu môi liếc mắt nhìn bên cạnh này miệng thúi tiểu tử. Hàm răng cắn đến khanh khách hưởng, chậm rãi thán ra một tiếng hơi thở, mím mím miệng, một mặt ghét bỏ đến. Tiểu quỷ, như người vậy rất dễ dàng khiến người chán ghét. Người có biết hay không? Nông cạn, chính là không bị người đố là hạng xoàng xĩnh mà. Xem người như ta đi tới chỗ nào đều là bị người đố kỵ. Đây là một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảnh giới. Muốn như người vậy người bình thường là sẽ không hiểu. A Trần không thể chí tin nhìn bên cạnh này thằng nhóc. Đáy lòng âm thầm tức giận. Vốn định lùi một bước trời cao biển rộng, không nghĩ đến đổi lấy chính là được đà lấn tới. Đã như vậy A Trần cũng không khách khí, tùy híp mắt hỏi, không biết ngươi tôn tính đại danh a? Ta tên Hồng Phi Hổ. Đúng rồi, nói cho ngươi, phụ tá riêng ngươi có thể suy tính một chút. Hồng Phi Hổ, chưa từng nghe nói, từ đâu tới A Miêu A Cẩu? Ngươi không nghe nói bình thường. Dù sao chúng ta không ở một cấp độ, ta ni là mây trên trời, ngươi ni là trên đất thổ, không biết ta sẽ không trách ngươi. Còn nhỏ tuổi nói chuyện không được điều, lớn lên sau đó tuyệt đối là cái công tử bột, cẩn thận biến cặn bã nam. Cặn bã nam, hơn 10 tuổi Hồng Phi Hổ mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía một bên A Chân hiếu kỳ đến, này cặn bã nam là có ý gì? Cặn bã nam ý tứ chính là những người từ sáng đến tối trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi chè chén, không chịu trách nhiệm nam nhân. A Trần đem nàng từ đồng nghị cái kia học được danh từ nói cho cái này gọi là Hồng Phi Hổ đứa nhỏ. Nghe, này mới mẻ từ, ngươi là từ đâu nghe tới? Là ta là ca nói cho ta. Cậu bé nghe vậy suy tư chốc lát, không được gật đầu, cặn bã nam tốt. Một người đàn ông đời này làm không được cặn bã nam đó mới thất bại đây. Sau đó ta coi như cái cặn bã nam, thà dạy ta phụ thiên hạ nữ, không dạy thiên hạ nữ phụ ta. Cha cha cha, người thật là tốt, không làm cần phải làm cặn bã nam. Nông cạn, ta từ nhỏ đã cho rằng, cái kia cái gì chế độ một vợ một chồng chính là vô nghĩa. Vẫn là trước đây Hồng Kông được. Chế độ chồng chung, nam nhân hoa tâm là thiên tính, lại nói nữ giới cũng không phải yêu thích năng lực xuất chúng mà. Ngươi xem một chút a, ở thế giới động vật bên trong đây, giống cái thường thường đều sẽ chọn thân thể cường tráng nam tính vì là chọn ngẫu đối tượng sinh. Xôi đời kế tiếp, đến thế giới loài người bên trong đây, chính là nhiều tài nhiều tiền thay thế được thân thể cường tráng. Đây là thiên nhiên giao cho giống cái động vật bản tính, là sinh vật sinh sôi đời kế tiếp tăng cao tỷ lệ sinh tồn thủ đoạn. Nam tính cũng giống như vậy, nhiều tài nhiều tiền liền mang ý nghĩa người này năng lực xuất chúng. Thật so với động vật nam tính bên trong thân thể cường tráng, sinh sôi đời sau gặp càng thêm ưu tú khỏe mạnh, một cách tự nhiên. Giống cái sẽ thuận theo thiên nhiên giao cho ở trong huyết mạch chọn ngẫu bản có thể đến gần. Như vậy khác phái, đây chính là thân thể con người bên trong động vật tính. Đánh giám nhếch, người là người, động vật là động vật. Người cái thằng nhóc cái nào học bàng môn tà đạo. Gọi Hồng Phi Hổ cậu bé lắc lắc đầu không để ý lắm đến. Người đừng nói ta nói hưu nói vượn. Nhân loại vẫn luôn dựa theo chính mình động vật nết tốt sự. Ta làm một cách so sánh. Có biết hay không động vật có lãnh địa ý thức? A Trần theo bản năng gật đầu. Nghe nói qua, thật giống hổ sư tử cái gì? Sẽ ở địa bàn phụ cận lưu lại mùi. Vì cảnh cáo hắn động vật ăn thịt không thể tới gần. Đúng vậy, người cũng là như thế. Ta hỏi nếu như ngươi nhà ngươi một cái người xa lạ bắt chuyện đều không đánh. Đột nhiên chạy đến trong nhà của ngươi ngươi sẽ làm sao? Ta nhất định phải đem hắn đuổi ra ngoài. Hồng Phi Hổ nhún vai một cái. Này không phải đúng rồi. Ngươi xem một chút ngươi. Còn chưa là dựa theo thiên nhiên giao cho ngươi động vật bản tính làm việc. Nhỏ đến xã đoàn tranh địa bàn, lớn đến chiến tranh tranh lãnh thổ. Trên căn bản chính là nhân loại dựa theo chính mình động vật bản năng ở làm việc. Vì lẽ đó các ngươi nữ xem hồ điệp yêu hoa như thế. Hướng về nhiều tài nhiều tiền nam nhân bên cạnh quay chung quanh. Nhiều tài nhiều tiền một cách tự nhiên lại như là đàn khỉ thủ lĩnh như thế. Hưởng thụ càng nhiều sinh sôi đời sau quyền lợi. Này chỉ có điều là thiên nhiên giao cho nhân loại làm việc động vật bản năng. Ta sau khi lớn lên là một người cặn bã nam. Không cũng là thay trời hành đạo thuận tự nhiên mà. A Chân xoa xoa mi tâm. Nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao cha khỏe mạnh khoang hạng thương gia không. Ngồi, cần phải chạy đến khoang phổ thông. Bên cạnh có như thế một cái nát miệng đầy đầu bàng môn tà đạo thằng nhóc. Thật muốn là cùng hắn tính toán, ra vẻ mình lấy lớn ép nhỏ. Có thể không tính đến này thằng nhóc lại cái quái gì vậy quá nhận người phiền. Một lát sau, A Chân ra khoang hạng thương gia. Dầu dĩ không vui đi đến khoang phổ thông, thấy chính mình cha đã nhắm hai mắt lại ngủ say sưa. Liền đi đến hàng cuối cùng, vỗ vỗ xem tiểu thuyết Đồng Nghị. Đồng Nghị khi thấy đặc sắc nơi, bị người đánh gãy, nhíu mày nhìn về phía bên cạnh, thấy A Chân một mặt sự bất đắc dĩ, theo bản năng mở miệng hỏi đến, làm gì, không có gì, chính là cùng ngươi thay đổi vị trí. Ngươi đi vị trí của ta ngồi. Không đi, không đều là khoang phổ thông. Cần phải chạy đến xếp sau làm gì? Không đều giống nhau mà. Ta nói chính là cha ngồi khoang hạng thương gia. Cái kia còn tạm được. Em gái ngoan của ta, biết đau lòng ngươi ca. Ta đi vậy. Ừ ân, A Chân qua loa gật gật đầu. Thấy Đồng Nghị đứng dậy, lập tức ngồi vào chính mình lão ca vị trí. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là thanh tịnh, mà Đồng Nghị nhưng là đi đến khoang hạng thương gia, ngồi vào chính mình cha ghế ngồi, nằm ở mềm yếu chỗ ngồi. Tiếp theo gọi tới tiếp viên hàng không, một tên tiếp viên hàng không người phục vụ, lộ ra tiêu chuẩn nụ cười hỏi, tiên sinh, xin hỏi ta có thể vì là ngài làm chút gì? Đến chén whisky, cảm tạ. Một lát sau tiếp viên hàng không đem ra một chén rượu. Đồng Nghị tiếp nhận ly rượu, hơi mím mấy cái, sau đó để ở một bên, cầm lấy tiểu thuyết xem lên. Đột nhiên, bên cạnh non nớt giọng trẻ con mang theo một tia lười biếng hỏi. Ta muốn là nghĩ tới không sai, người chính là mới vừa người phụ nữ kia ca ca đi. Đồng Nghị nghi hoặc quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh dáng dấp tuấn tú thiếu niên, gật gật đầu, đúng đấy, làm sao, ngươi là làm cái gì? Cảnh sát, ai, lại là một cái vớ va vớ vẩn nhân viên văn phòng. Nghe vậy Đồng Nghị chân mày cau lại, lập tức khá là tán đồng gật gật đầu. Không sai, này lời nói đến mức bên trong nghe, vớ va vớ vẩn nhân viên văn phòng. Nếu như có quyền thế ai không có chuyện gì đi làm a? Ngươi dĩ nhiên không phản đối cái nhìn của ta. Phản đối ngươi làm gì? So với đi làm, đương nhiên là nằm ở nhà thoải mái. Ta làm cảnh sát, trước đây là vạn bất đắc dĩ. Hiện tại đây, chính là vì hoạt đã nghiền một điểm. Không muốn phụ lòng chính mình. Ai có thể nếu như nói với ta cái gì đi làm được? 996 là phúc báo, ta cái thứ nhất đi đến cho hắn một miệng rộng. Nhật Bản 80 năm nói ra công tác chế, cá nhân ta là khá là phản đối. Dù sao nhà ta trưởng bối đã nói, người bình thường đi làm chính là sinh hoạt, để bọn họ chỉ có thể đi làm không có sinh hoạt ngược lại sẽ thích đến phản. Đồng Nghị, ai, không nói cũng được. Có điều ta đáng ghét nhất chính là tinh tư công tặc. Tinh tư công tặc, có ý gì? Chính là rõ ràng không tiền. Từng cái nhưng coi mình là đại phú hào. Đại tư bản, làm chuyện gì không làm rõ ràng được chính mình tình hình. Ừ, Cậu bé bừng tỉnh, cười nói đến, ngươi chán ghét bọn họ làm gì a? Những người này nhà ta đang dùng lắm. Đồng Nghị vỗ vỗ bên cạnh bả vai của Nam Hải. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự cho rằng Tư Bản liền có thể giúp ngươi thành sự. Tư Bản hoạt động sống động làm đại thị trường. Khá là có kinh nghiệm a. Ta đến nhắc nhở ngươi a. Tư Bản khống chế thị trường, đón lấy sẽ khống chế ngươi. Đến thời điểm liền không phải ngươi khống chế Tư Bản. Ngươi trái lại là cho Tư Bản làm công. Ngươi cũng không thể để bọn họ đem ngươi cho hại đi. Tư Bản không dựa dẫm được. Vậy ta dựa vào ai? Gọi Hồng Phi Hổ cậu bé. Nhíu nhíu mày lại hỏi ngược lại đến. Dựa vào nổi danh nhà giàu. Làm 996 người. Đồng Nghị lập tức lắc đầu. Cái kia càng không dựa dẫm được. Lập tức xem thường đến. Người đứng đắn ai làm 996 a? Ngươi làm 996 sao? Ta không làm. Ngươi làm 996 a? Ai có thể đem 996 làm phúc báo a? Muốn phúc báo còn có khả năng 996. Nói đến đây, Đồng Nghị cầm rượu lên chén, cậu bé cầm lấy nước chanh, hai người lẫn nhau chạm cốc, phát sinh đinh một tiếng, cùng nói một tiếng, thấp hèn, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.